tôi bị mẹ gả cho một cậu ấm liệt hai chân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tôi lúc này như một cái máy quét, ráo riết lục lọi mọi thông tin liên quan đến ông cụ nhà họ Phó. Sau một hồi căng não, tôi gần như muốn khóc. Em không đi được không? Đối diện, Phó Tiện đáp lại bằng một giọng điệu rất nhàn nhã. Em đoán xem, tôi đoán là không thể nào. Anh lại như muốn dỗ dành. Đừng sợ, ông già đó rất hiền hòa, hiền hòa. Tôi nghe mà suýt bật khóc, nhưng cho dù có sợ cỡ nào, cũng không trốn được. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, đi mua một chiếc váy liền có vẻ đoan trang, chỉnh tề trong trung tâm thương mại gần đó rồi thay ra ngay tại chỗ. Vừa bước ra khỏi trung tâm, đã thấy chiếc xe của Phó Tiện đậu sẵn bên lề. Lên xe rồi, tôi căng thẳng đến mức cứ vặn xoắn góc váy. Khẽ hỏi anh, nhà ông nội ở xa lắm không anh? Tôi từng nghe nói, ông cụ thích sống một mình. Rất ít khi ở trong căn biệt thự lớn của nhà họ Phó mà tôi từng đến. Phó Tiện đáp lại bằng một giọng hờ hững. Cũng không xa lắm, nghe vậy, tôi nghĩ chắc cũng phải tầm 20 phút lái xe. Nhưng, vừa dứt lời chưa đầy 3 phút, xe đã dừng lại. Chuẩn xác hơn thì, tôi vừa lên xe ở cổng trung tâm thương mại, xe quay đầu một cái, rẽ vào ngay khu biệt thự gần đó. Khu biệt thự này tuy nằm trong trung tâm thương mại sầm uất, nhưng diện tích rộng lớn, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, không gian cực kỳ yên tĩnh, môi trường thì, khỏi nói, xịn sò đỉnh cao. Tôi từng thấy người ta khoe trên mạng giá đất ở đây cao đến mức chấn động lòng người. Và tôi, chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã đến rồi. Tôi căng thẳng đến mức tay xoắn váy xoắn cả vạt. Hít sâu vài lần rồi mới theo Phó Tiện bước xuống xe. Tôi đi phía sau, ngoan ngoãn đẩy xe lăn cho anh. Tuy rằng sự thật là người ta chẳng cần tôi đẩy. Vào cổng lớn, trong sân chỉ trồng ít cây và hoa. Đơn giản mà thanh nhã. Tiếp tục bước vào trong nhà. Phòng khách rộng rãi vẫn chưa có ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có khi nào ông cụ không có nhà. Đang thầm mừng thầm, thì từ phía bếp bỗng vang lên tiếng bước chân. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông lớn tuổi cầm cái xẻng nấu ăn xuất hiện trước cửa bếp. Tóc đã bạc một phần, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh rực rỡ. Thắt lưng còn đeo một chiếc tạp dề màu đen. Gương mặt ấy từ từ trùng khớp với khuôn mặt nghiêm lạnh mà tôi từng thấy trong các buổi phỏng vấn năm xưa. Chính là ông ta Phó Chi Thành, nhưng mà người đàn ông từng được mệnh danh là Diêm Vương trong giới thương nhân. Lúc này lại nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói sang sảng. Phó Tiện à, ba làm món Tây Hồ sốt chua cay mà con thích nhất nè. Vừa nói, ông vừa hí hửng đi tới, còn đưa cái xẻng nấu ăn lên tận miệng Phó Tiện như đang dỗ con. Nếm thử nước sốt xem ngon không? Phó Tiện cau mày, đẩy cái xẻng nấu ăn ra. Cùng lúc đó, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi kẻ đang đứng ngây như phỗng về phía mình. Vợ con, Ti Tử Giao, tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Phó, tôi mở miệng gọi một tiếng. Phó, lập tức thấy sai quá sai, vội đổi giọng cứng đơ. B, ba, cứu tôi với. Ai mà ngờ, ông cụ từng bị đồn là sát thần giới thương trường. Lúc ở nhà lại thế này, tôi còn chưa kịp dùng đến mấy lời chào hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Thì, ông cụ nhà họ Võ, một tay cầm sẻng, tay kia nắm lấy tay tôi, cười hớn hở như mở cờ. Ngoan, ngoan lắm. Nói xong, ông buông tay, đi đến bàn trà bên cạnh lấy hai chiếc hộp đưa cho tôi. Gọi là quà gặp mặt, một cái trong đó đặc biệt to, tôi không thể từ chối, đành hoảng hốt nhận lấy, nặng muốn gãy tay, cái hộp này chắc phải nặng cả mấy cân. Phó lão gia nhiệt tình mời tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi lại quay ngoắt trở về bếp, bảo là làm thêm vài món tủ cho hai đứa ăn. Vừa nói vừa cười híp mắt, ung dung quay lại bếp. Tôi, vẫn chưa hoàn hồn. Đây là ông phó, cái ông từng khiến cả thương giới rúng động chỉ bằng một ánh mắt đó. Mà bây giờ lại là người đeo tạp dề, cười tâu toét, tay cầm xẻng nấu ăn. Tôi quay sang nhìn Phó Tiện, anh chỉ nhìn tôi, vẻ mặt nhàn nhã. Anh nói rồi mà, ông rất hiền, còn rất thích vào bếp nấu đủ món cho anh ăn. Tôi không nói nên lời, vì sự chú ý của tôi đã bị hai cái hộp kia cuốn đi. Tôi lặng lẽ mở cái hộp to trước, suýt nữa thì bị chói mù mắt. Vàng, nguyên tây, sáng loáng, tôi nuốt nước bọt, quà gặp mặt kiểu này, đúng là vừa giàu vừa chất. Bên cạnh, Phó Tiện rót cho tôi một cốc trà, giọng thản nhiên, đó là món khai vị, mở cái hộp nhỏ đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Hộp nhỏ là một chiếc hộp trang sức, bên trong là một chiếc vòng ngọc. Tôi vốn cũng có chút hứng thú với đá quý, hiểu sơ sơ, vừa nhìn vòng ngọc kia, tôi lập tức thấy cổ họng khô khốc. Phó Tiện không nói sai, so với chiếc vòng này, mấy cân vàng kia thật sự chỉ là khai vị, cách trương.